Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1430, giao dịch. 2. Lâm Long không có tức giận, mà là ý cười đầy mặt nhìn xem người trẻ tuổi nói. Huynh đệ, vừa rồi ta nhìn ngươi đột nhiên bộc phát thực lực rất lợi hại. Không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ngươi là ai huynh đệ? Giao dịch gì? Người trẻ tuổi phủi Lâm Long một mắt. Đối với Lâm Long một tiếng này huynh đệ thập phần không ưa. Cũng đúng, tại đây không là địa cầu. Tại địa cầu lấy người chào hỏi tựu là huynh đệ, hoặc là đại ca, mà ở trong đó so sánh truyền thống. Chỉ có huynh đệ mới có thể gọi huynh đệ. Không biết không thể gọi. Ngươi đem ngươi đột nhiên bộc phát bí pháp cho ta. Ta cho ngươi thần ma cửu truyền, có thể tăng lên chỉnh thể thực lực 900 lần. Hơn nữa không có thời gian hạn chế. Chỉ cần ngươi có đủ nhiều năng lượng, khả dĩ một mực tăng lên 900 lần thực lực. Thì ra là trao đổi. Như thế nào đây? Ngươi xem ta ngốc hay không ngốc? Người trẻ tuổi phủi Lâm Long một mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường mà hỏi. Như vậy đi, ta dùng thánh thể quyết cho ngươi trao đổi. Thánh thể quyết ngươi nên biết. Hồng Mông Chí Bảo, tu luyện thân thể, ta ích tuân mẹ nó sao sở dĩ cường đại như vậy? Cũng là bởi vì tu luyện thánh thể quyết. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem người trẻ tuổi. Đã người trẻ tuổi không đáp ứng, cái kia chính là đối với hắn hấp dẫn độ không đủ. Tin tưởng thánh thể quyết có lẽ đã đủ rồi. Dù sao cũng là Hồng Mông Chí Bảo. Thánh thể quyết, ngươi thực nghĩ như vậy muốn ta bộc phát thực lực bí pháp. Ngươi phải biết rằng, cái này bí pháp chỉ có thể ở trong nháy mắt bộc phát. Có thể kiên trì 10 giây đồng hồ. Tu luyện tới đỉnh phong chỗ cũng chỉ có 1 phút đồng hồ. Tổng cộng 60 trọng. Ta hiện tại thứ 40 trọng. Cái có thể kiên trì 40 giây, 1 phút đồng hồ, rất dài rồi, thế nào, đổi hay không đổi, dựa theo vừa rồi người trẻ tuổi bộc phát thực lực, cái này bí pháp tuyệt đối có thể bộc phát 1000 lần. Như vậy tăng thêm thần ma cửu truyền, tựu tương đương với thực lực lăng không gia tăng lên 1000 lần. Trao đổi cũng được, bất quá ngoại trừ thánh thể quyết. Ngươi có thể hay không đang giúp ta làm một chuyện? Người trẻ tuổi do dự một chút, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Ngươi nói trước đi, nói là chuyện gì? Dù sao người trẻ tuổi cũng không nói gì là chuyện gì. Lâm Long tự nhiên sẽ không đáp ứng. Không phải là bí pháp ấy ư? Thật sự không chiếm được Lâm Long cũng sẽ không biết cưỡng cầu. Nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì bí pháp đi làm thương thiên hại lý sự tình. Giúp ta cứu ra mẫu thân. Người trẻ tuổi hai mắt chăm chú nhìn Lâm Long. Cứu mẹ của ngươi. Lâm Long ngây ngẩn cả người. Người trẻ tuổi thực lực không thể so với hắn kém bao nhiêu. Lại để cho hắn đi cứu mẫu thân hắn. Chẳng lẽ cái này tiểu vũ trụ còn nhiều tuổi trẻ người không thể đối địch tồn tại. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhịn không được hỏi, mẹ của ngươi ở nơi nào? Ngươi có lẽ nghe nói thanh giới có một chỗ thanh minh u vực à? Người trẻ tuổi nhìn xem Lâm Long hỏi, mẹ của ngươi tại thanh minh u vực bên trong? Ừ, bị nhốt ở bên trong tốt mấy vạn năm rồi. Trước khi ta cũng đi tìm qua, thậm chí tự chính mình đều bị khốn ở bên trong mấy ngàn năm. Cuối cùng mới biết được. Mẫu thân của ta tại thanh minh u vực bên trong một tòa trong lao ngục. Cũng bởi vì này tòa lao ngục, ta đã lấy được kỳ ngộ, trở thành lao ngục chủ nhân. Nhưng ta có thể chứng kiến mẫu thân của ta, lại không thể cứu ra hắn. Đoạn thời gian trước ta cảm giác có người xông vào. Chờ ta nhìn, những người kia đã đi ra, thậm chí mang đi hai gã khô lâu. Ngươi nếu muốn cùng ta trao đổi bí pháp, tự thay ta đi vào mang ra mẹ của ta. Nói tới chỗ này, Lâm Long cực độ khiếp sợ. Trước mắt người này lại là thanh minh lao ngục chủ nhân. Trách không được có lợi hại như vậy bí pháp. Bất quá tiểu tử này mẫu thân ở bên trong, bên trong đều là khô lâu, cho dù mang đi ra cũng sẽ biết lập tức tử vong. Căn bản là không dám mang đi ra. Thanh Minh lao ngục chủ nhân, ngươi cũng không thể mang đi ra. Ta như thế nào mang? Lâm Long nhìn xem người trẻ tuổi nói ra, ngươi khả dĩ, Thanh Minh lao ngục là của ta, chẳng lẽ ta còn không biết? Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Lâm Long. Mẹ của ngươi hẳn là một bộ xương khô rồi. Tại Thanh Minh trong lao ngục có thể sống, mang đi ra sẽ chết. Nếu như ngươi không sợ nàng chết, ta khả dĩ giúp ngươi mang đi ra. Sẽ chết. Người trẻ tuổi nhíu mày, thực không dám đấu giếm. Đoạn thời gian trước có người đi vào, người kia chính là ta. Ta dẫn theo hai gã khô lâu, theo thứ tự là cái kia lưỡng tòa thành trì thủ lĩnh. Chúng đi ra tự chết rồi. Tại trong lao ngục có bất tử chi lực, ra lao ngục sẽ không có bất tử chi lực. Bọn hắn vốn là đã chết chi nhân, không có bất tử chi lực bao phủ, tự nhiên phải chết. Ngươi sẽ không tu luyện tam thiên đại đạo ấy ư? Ngươi có lẽ không hề tử chi đạo a? Đem bất tử chi lực truyền thụ đến mẫu thân của ta trong thân thể là được rồi. Ngươi đây cũng biết. Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Hắn tu luyện tam thiên đại đạo, chuyện này chỉ có số ít mấy người biết nói, những người này cũng sẽ không truyền đi. Người trẻ tuổi rõ ràng một mắt có thể nhìn ra, xem ra cái thế giới này vẫn có rất nhiều cường giả cùng thiên tài. Ta có thể nhìn ra, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta giao dịch cho dù đã đạt thành. Đi, bất quá ta không bảo đảm mẹ của ngươi có thể sống. Chết ngươi cũng đừng trách ta. Lâm Long nhẹ gật đầu. Đã hắn còn không sợ, Lâm Long tự nhiên cũng sẽ không biết sợ. Tốt, chúng ta bây giờ tựu đi. Người trẻ tuổi kích động gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long bay thẳng đến Thanh Minh U vực bay đi. Hai người tốc độ rất nhanh, một giờ thời gian đã đến, dù sao đều là cường giả. Trước khi Lâm Long đã tới Thanh Minh U vực, quen việc dễ làm, về phần người trẻ tuổi thân là Thanh Minh lao ngục chủ nhân. Càng thêm không cần phải nói rồi, từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm được. Ngươi có Thanh Minh giải độc đan sao? Người trẻ tuổi nhìn xem Lâm Long hỏi. Không có, Lâm Long lắc đầu. Đoạn thời gian trước Đông Hoàng luyện chế giải độc đan, tại lúc đi ra tựu dùng hết rồi. Cho ngươi 1000 trái. Người trẻ tuổi vung tay lên, một cái không gian giới tử xuất hiện. Lâm Long tiếp nhận tay nhìn nhìn, bên trong đích thật là 1000 trái giải độc đan. Sau đó ăn một khỏa, đi theo người trẻ tuổi hướng Thanh Minh lao ngục vị trí bay đi. Về phần người trẻ tuổi, Lâm Long phát hiện hắn cũng không có ăn Thanh Minh giải độc đan. Hẳn là thân là Thanh Minh lao ngục chủ nhân, cho nên Thanh Minh sương mù sẽ không đả thương hại hắn. Trách không được hắn tựa như một thớt hắc mã cường thế quật khởi. Trước khi khẳng định một mực trong này tu luyện, dù sao tại đây không có giải độc đan, thánh nhân căn bản là không dám đi vào. Cho dù tiến đến, tại đây lớn như vậy, cũng không gặp được hắn. Đi vào Thanh Minh lao ngục cửa vào, thì ra là trước khi Lâm Long cùng Đông Hoàng trông thấy cái kia khối tấm bia đá. Tấm bia đá hay là cái kia tấm bia đá, người cũng là người kia. Bất quá lần này Lâm Long là cùng người này người trẻ tuổi cùng đi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Mẹ của ngươi lại tên gọi là gì? Ta Độc Cô Hoành, mẫu thân của ta Độc Cô Nguyệt. Tại ta sinh ra lúc cùng với mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, cho nên ta là theo mẫu thân của ta họ. Dựa theo thực lực của ngươi, bên trong có lẽ không có người là đối thủ của ngươi. Đến lúc đó ngươi tự đi tìm một thứ tên là Độc Cô Nguyệt người là được rồi. Hơn nữa ta sẽ tại phía trên này nhìn xem ngươi, sẽ giúp ngươi tìm kiếm, cũng có thể cùng ngươi liên hệ. Đi, hay là đánh một chút tấm bia đá đi vào? Lâm Long hỏi, trước khi bọn hắn đi vào tự là đánh cho tấm bia đá một chút. Sau đó bị tấm bia đá hút vào. Đánh tấm bia đá làm gì vậy? để tay ở phía trên thúc giục năng lượng là được rồi. Tuy nhiên đánh cũng có thể đi, nhưng lực bắn ngược sẽ để cho ngươi bị thương tổn. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn, xem Lâm Long nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.